Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, trung cấp Dratini. Diệp Ly đem kính dâm nam Pokebo đều thu hồi sau nhìn về phía Mã Thái. Ngươi thì sao? Mã Thái tuy nhiên lòng có không muốn, nhưng là vẫn xuất ra trên thân sở hữu Pokebo đưa cho Diệp Ly. Mã Thái biết, coi như không cho, Diệp Ly cũng sẽ đoạt. Đến lúc đó còn phải bị một trận đánh đập, còn không bằng tự giác một điểm chính mình giao ra. Mã Thái Pokemon là một cái xoe lâu cùng một cái Machamp. Bên trong Machamp nỗ lực giá trị đều tại hơn 1.500 khoảng trừng. Xoe lâu hơn 500 khoảng trừng. Xem ra Machamp là Mã Thái người Pokemon. Xoe lâu hẳn là thay đi bộ Pokemon. Bởi vì xoe lâu là hệ Flying Pokemon tại đương đại bước Pokemon không bình thường thích hợp. Trừ ba cái Magikarp cùng Mã Thái vốn có Pokemon, Diệp Ly còn từ trên người Mã Thái tìm ra một cái Pokebo. Quả nhiên, cái này trong lòng hai người thật là có tính toán. Diệp Ly không nói hai lời, đi đến Mã Thái trước mặt trước cho hắn một bạt tay. Lại đá mấy cước, Mã Thái sờ lấy đau đớn mặt, ủy khuất nói, lại thế nào, ta không phải đều giao ra mà. Diệp Ly, các ngươi hai cái rất tốt a, đánh một tay tính toán thật hay. Hết thảy chỉ dùng 4 cái Pokebo liền bắt được 3 cái Magikarp. Còn cất giấu nhiều như vậy Pokebo, các ngươi muốn làm gì? Mã Thái hai người không dám nói lời nào. Bọn họ vốn là nghĩ đến một người giao ra 3 cái Magikarp. Hắn Pokebo giữ lại. Đến lúc đó bắt Pokemon nuôi nấng trong tay Pokemon còn có chính mình ăn chút. Vì về sau phản kháng tính toán. Thế nhưng là mới ngày đầu tiên liền bị Diệp Ly nhìn thấu. Trực tiếp chọc thủng bọn họ. Diệp Ly, ta xem các ngươi thẳng có bản lĩnh nha. Mới dùng 4 cái Pokebo liền bắt được 3 cái Magikarp. Rất tốt, ngày mai Pokebo giảm lượng. Mỗi người 4 cái Pokebo. Nhất định phải bắt 3 cái Magikarp, bắt không được cũng đừng nghĩ có bánh mì. Mã Thái hai người giật mình, cái quỷ gì, biến thành 4 cái Pokebo. Diệp Ly còn nói thêm, đương nhiên, ta cũng không phải không thông tình đạt lý người. Nếu như 4 cái Pokebo các ngươi có thể bắt được 4 cái Magikarp lời nói, ta hội cho các ngươi nhiều hơn một cái bánh mì cùng một bình nước khoáng. Có phần thưởng có phạt, chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Nói xong Diệp Ly ném cho bọn hắn một cái bánh mì cùng một bình nước khoáng. Hôm nay Mã Thái bắt được 3 cái Magikarp, một cái bánh mì cùng một bình nước. Nói xong mang theo Celebi quay người mà đi. Dù sao bọn họ Pokemon cũng giao ra, cũng không sợ bọn họ giữ lại không ăn, mà lại bọn họ đói một ngày như vậy, càng không khả năng lưu. Đi vào Điêu Phớt Trấn, Diệp Ly bắt đầu xem xét 3 cái Magikarp thuộc tính. Thật đáng tiếc, chỉ có một cái đặc biệt phòng đầy cá thể. Diệp Ly đem nó 2 cái phóng sinh, chỉ để lại đặc biệt phòng đầy cá thể cái kia. Sau đó Diệp Ly mang theo Dratini tiến vào Granite Cave bắt đầu soát nỗ lực đáng. Cái này quét một cái lại là một đêm. Dratini nỗ lực giá trị rốt cục toàn bộ đạt tới 500. Diệp Ly ngồi lên A Kỳ thuyền, tiến về Thiên Nguyên thành phố, hoa 60 vạn cho Dratini làm đột phá. Dạng này, Dratini nỗ lực giá trị toàn bộ đạt tới 501. Đã đạt tới trung cấp hoàn mỹ bồi dưỡng. Đột phá xong, Diệp Ly không có vội vã ra ngoài. Lại qua bên cạnh bụi cỏ đánh một cái hoang dại Pokemon. Diệp Ly muốn thử xem Dratini đến trung cấp về sau nỗ lực giá trị còn có thể hay không tiếp tục tăng. Trưởng, nếu như còn có thể tăng thêm, Diệp Ly dự định nhiều soát điểm. Đáng tiếc, đánh mấy cái hoang dại Pokemon, Dratini nỗ lực giá trị thủy chung đã hình thành thì không thay đổi. Xem ra nhất định phải tiến hóa về sau mới có thể tiếp tục soát. Diệp Ly không tiếp tục soát, qua hiện thực thế giới cầm bánh mì cùng nước, lại mua 2 cái Pokebo, bổ đủ 8 cái, cho Mã Thái hai người đưa qua, đồng thời đem Celebi cũng ném ở Sledport City. Trước khi đi, Diệp Ly nói cho Mã Thái bọn họ, bánh mì cùng nước là dự chi cho bọn hắn. Ban đêm muốn ăn, nhất định phải giao ra 4 cái Magikarp, trở lại hiện thực thế giới thu thập một chút. Diệp Ly đứng dậy tiến về sân thể dục. Hôm qua trở về trên đường, Hàn Diệp Nhã đã đem hôm qua đại khái tình huống theo Diệp Ly nói qua. Hôm nay trận đấu tuyển thủ chỉ còn lại có 157 tên. Theo giống như hôm qua, có một người luôn không? Bất quá lần này không có may mắn như vậy. Cái này danh ngạch không có rơi xuống Diệp Ly bọn họ trên đầu. Bởi vì trận đấu tuyển thủ giảm bớt, hôm nay có khả năng tiến hành 2 trận đấu. Diệp Ly đi vào tuyển thủ chờ đại sảnh thời điểm, Hàn Diệp Nhã bọn họ đều đến. Nhìn thấy Diệp Ly loạng trà loạng choạng mà đi tới, tất cả mọi người một mặt đau lòng, tiến lên các loại quan tâm. Hàn Diệp Nhã trực tiếp lên đỡ lấy Diệp Ly, mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc. Diệp Ly suy yếu khoát khoát tay, cảm ơn mọi người quan tâm, ta không sao, ta khẳng định hội kiên trì đem trận đấu đánh xong. Cố lên, Ngụy Lượng Hoa gọi vào. Hắn tuy nhiên bị đào thải, bất quá vẫn là sẽ tới xem so tài. Không phải vậy luôn không khả năng lẻ loi chơ chọi ngồi trong phòng học đi. Mọi người cùng nhau tìm chỗ ngồi xuống, chờ đợi riêng phần mình trận đấu bắt đầu. Lần này cái thứ nhất qua là Triệu Mạn Lị, không khỏi nhanh liền mặt mũi tràn đầy nộ khí địa trở về. Phàn nàn nói, ta dựa vào, đối diện là một cái Venusaur, tức chết ta, căn bản không có cách nào đánh a. Người khác cũng là sững sờ. Ngụy Lượng Hoa đáp lại nói, có Venusaur còn tới tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn. Điên a. Hàn Diệp Nhã ở bên cạnh giải thích, thành thị Pokemon giải đấu lớn tốt xấu lẫn lộn, trừ cao cấp Pokemon, trận đấu bên trên cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện. Hạ Chí Huy gật gật đầu, năm ngoái thành thị Pokemon giải đấu lớn còn ra hiện một cái Kadabra, đánh cho tất cả mọi người không hề có lực hoàn thủ, sau cùng bị một cái Mytiena giải quyết. Ngụy Lượng Hoa kinh ngạc, Mytiena đánh thắng được Kadabra. Người khác lập tức đối Ngụy Lượng Hoa đầu nhập ánh mắt khi dễ. Diệp Ly vỗ một cái hắn, người Pokemon tri thức học uổng công, hệ sai kích kỹ năng đối hệ đác kỹ năng vô hiệu, mà Kadabra kỹ năng trên cơ bản đều là hệ sai kích, không có sai bâu hệ sai kích Pokemon qua giòn, không thua bởi Mytiena mới là lạ. Điểm ấy Diệp Ly thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đó tại lòng đất sàn quyết đấu, Clea không phải liền là bị một cái hao đum đánh cho không hề có lực hoàn thủ nha. Hạ Chí Huy tán đồng nói, nói đến cũng là người kia không may, người nào lại sẽ muốn đường gặp được Mytiena đâu, xác suất quá thấp. Nói lên Kadabra, Diệp Ly đột nhiên nhớ tới cái thế giới này có phải hay không còn không có Alakazam a? Dù sao Alakazam là cần truyền tin tiến hóa. Cái thế giới này hiện tại có vẻ như còn không có Pokemon truyền tin thiết bị. Bất quá Diệp Ly ngược lại là biết một cái biện pháp. Dù hí thế giới giao dịch Pokemon cũng thuộc về truyền tin. Đến lúc đó muốn hay không làm chỉ Kadabra thử một chút. Vừa vặn săn lùng đoàn người tại du hí thế giới, có thể hình thành giao dịch điều kiện, đến lúc đó tiến hóa về sau lại cầm về mà. Tưởng tượng như vậy, chính mình giống như nắm trong tay một cái kinh thiên đại mịch mịch. Chờ chút, Tu Kiến lão tưởng cũng là truyền tin tiến hóa mà đến. Trường học kia những cái kia kiến tạo túc xá Tu Kiến lão tưởng lại là nơi nào đến? Diệp Ly lấy điện thoại di động ra, tra một chút Alakazam, thật đáng tiếc, trên Internet không có tìm được tin tức. Diệp Ly lại Kadabra, phía trên chỉ có Abra tiến hóa Kadabra tư liệu. Trên Internet nói chỉ có 2 loại tiến hóa, Diệp Ly khóe miệng trong lúc lơ đãng chậm rãi câu lên. Đang lo không có kiếm tiền con đường đâu. Giúp người khác đem Kadabra tiến hóa thành Alakazam hình như là một cái lựa chọn tốt. Đến lúc đó kéo lên Hàn Thư Tề cái kia xấu bụng. Cùng một chỗ hợp tác, để hắn đứng thẳng trước sân khấu. Chính mình hậu trường thao tác kiếm tiền. Phải biết Kadabra không tiến hóa thành Alakazam hạn mức cao nhất không cao. Nhưng là không nên quên nó là hệ psychic Pokemon. Tại trong hiện thực hệ psychic Pokemon có đôi khi là có khả năng sáng tạo ra kỳ tích. Cho nên bồi dưỡng Kadabra người rất nhiều. Hơn nữa còn đều là lão đại. Đến lúc đó thu bọn họ mấy trăm vạn giúp bọn hắn tiến hóa Kadabra. Bọn họ hội rất tình nguyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.